thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 551 nữ dù quần áo đỏ cứu mạng a. Van cầu ngươi không nên giết ta. Không nên giết ta. Van cầu ngươi không nên giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Một tòa biệt thự chính giữa. Một vị toàn bộ, Trần Nam tử quỳ dưới đất. Mà đầu hắn không ngừng trên đất dập đầu đến. Trước mặt hắn đứng ở nhất vị diện dung kinh khủng thân mặt màu đỏ huyết y nữ tử. Tên kia hồng y nữ tử tóc đã thủy trên đất. Cũng tương tự ngăn trở thiếu nữ trương kinh khủng mặt. Chỉ để lại một đôi cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm ở quỳ dưới đất tên đàn ông kia. Nàng ngay trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nàng bây giờ chỉ muốn đem người đàn ông này đáng chết chết. Hơn nữa còn là đem linh hồn hắn cho xé thành tan tành mây khói. Để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Ha ha, ta cái gì cũng không muốn. Ta bây giờ chỉ đòi mạng ngươi qua đi theo ta đi. Ta một người ở phía dưới có thể cô độc rất. Ban đầu ngươi không phải nói ngươi cả đời này cũng sẽ phụng bồi ta sao, thế nào ta mới chết bao lâu. Ngươi liền quên ngươi khi đó lời hứa. Xuống đi theo ta đi, theo ta đi. Tên kia hồng y nữ tử. Không. Phải nói là nữ dù quần áo đỏ hai tay chậm rãi hướng quỳ dưới đất tên đàn ông kia cổ bóp đi. Muốn đem người đàn ông này cho hoàn toàn giết chết. Trần quy trần, thổ quy thổ. Âm nhân có âm đạo. Dương người có dương đường. Ngươi đã chết. Vì sao còn phải ở dương thế gian sự tình? Dương thế gian người tự nhiên hẳn do dương thế gian pháp tắc tới thẩm phán. Mà ngươi cũng hẳn tới tuân thủ ngươi âm thế gian pháp tắc. Chỉ có làm tên kia nữ dù quần áo đỏ hai tay cắm vào tên kia quỳ dưới đất nam tử trên cổ thời điểm. Biệt thự này chính giữa đột nhiên xuất hiện hai vị mặc đạo bào người. Hai cách đến người cũng hết sức trẻ tuổi. Bất quá bất đồng là một cái xuyên là thanh y đạo bào. Mà một cái khác xuyên là bạch y đạo bào. Quần áo xanh đạo trên mặt người biểu hiện là thập phân bình thản. Thậm chí có thể nhìn ra được một tia ôn hòa. Mà đạo bào màu trắng kia người trẻ tuổi đạo nhân. Trên mặt biểu hiện cùng thanh y đạo nhân hoàn toàn bất đồng. Trên mặt hắn phảng phất biểu hiện tốt giống như đối với tất cả mọi chuyện vật cũng không hề quan tâm. Phảng phất trên thế giới này hết thảy đều trong tay hắn trường khống. Không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Đạo sĩ thế nào, các ngươi những đạo sĩ thúi này cũng phải để ý tới chuyện của ta kia một ít, vô duyên vô cớ bỏ ra tới làm loạn yêu ma dù quái các ngươi không thèm quan tâm. Mà đặc biệt để ý tới ta như vậy một cách tới báo thù người. Ta xem các ngươi nhưng mà xem ta nhỏ yếu cho nên qua tới khi phụ ta đi. Nữ dù quần áo đỏ trong mắt một lần nữa xuất hiện một chút tức giận. Bất quá lần này nhưng là đối với đến tới tiêu đạo nhân cùng lâm mấu hai người. Nhìn nàng thật giống như thập phân ghét đạo sĩ. Hai người các ngươi đạo sĩ thúi lại dám tới xen vào việc của người khác kia cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ dù quần áo đỏ cặp mắt lộ ra một tia huyết lệ. Giọng vô cùng kinh khủng cùng dữ tợn. Mặt mũi dữ tợn hướng tới tiêu đạo nhân cùng lâm mấu hai người xông qua, mặc dù nàng đã thành duyệt. Nhưng nàng cũng tương tự không ngốc. Nàng biết nếu như hắn muốn báo thù lời nói chỉ cần đem hai cái này cản trở đạo sĩ thúi giết chết mới có cơ hội. Nếu không lời nói hai cái này đạo sĩ thúi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một phàm nhân ở tại bọn hắn trước mắt. Những thứ này đáng chết đạo sĩ thúi chính là như vậy nghiêm trang đạo mạo. Chỉ có thể khi dễ nàng những thứ này nghĩ tưởng phải bỏ ra tới nhỏ yếu dù quái. Mà những thứ kia cường đại yêu ma dù quái, bọn họ căn bản không hề lá gan đó xử lý. Cho nên, nàng vẫn đối với những thứ này nghiêm trang đạo mạo đạo sĩ thập phân ghét. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 552 dựa vào cái gì hừ tới tiêu đạo nhân nhìn thấy một cái nữ dù quần áo đỏ lại có lá gan đó đối với mình xuất thủ. Cũng không nói gì nhiều trực tiếp đánh ra một cái đạo pháp. Trong nháy mắt liền đem cái đó cô gái trẻ ruột đánh bay. A tên kia bị đánh bay nữ ruột quần áo đỏ trong miệng nhất thời truyền tới một trận gào thét bi thương. Cũng là bởi vì người đạo sĩ thúi này một chiêu lại đem chính mình đánh trọng thương. Người đạo sĩ thúi này tuyệt đối không thể chọc. Người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt không phải ta bây giờ đối với tay. Kế trước mắt chỉ có tạm lui. nhìn có cơ hội hay không lại tìm cách này cút đi qua để báo thù. Nữ dù quần áo đỏ tự nhiên không ngốc. Nàng rất rõ biết rõ mình tuyệt đối không phải là tới Tiêu đạo nhân đối thủ. Nếu như muốn chống cự đi xuống lời nói, kia cũng chỉ có một kết quả tan tành mây khói. Cho nên, ở tới Tiêu một chiêu trực tiếp đem hắn đánh bay trong nháy mắt đó, nội tâm của nàng chính giữa cũng đã sinh ra thối ý. Cố, tới Tiêu đạo nhân ánh mắt đông lại một cái, một lần nữa kết một cái cực kỳ phức tạp nói pháp. Tên kia nữ dù quần áo đỏ trên người nhất thời xuất hiện một cái kim sắc quang sương mù. Mà tên kia nữ dù quần áo đỏ nhìn thấy trên người mình lại xuất hiện một đạo thần bí kim sắc quang vụ chi sau nhất thời kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện chính mình lại không có cách nào tránh thoát tầng này thần bí kim sắc quang sương mù. Cũng không có cách nào chạy khỏi nơi này. Rất hiển nhiên đây là tên này đạo sĩ động thủ. Cút đi các ngươi những thứ này nghiêm trang đạo mạo đạo sĩ thúi. Cũng chỉ sẽ mang chúng ta những thứ này nhỏ yếu vừa qua tới khi phụ xuống. Có chuyện phải đi quản kia một ít yêu vương. Tuyệt vương A Hồng Y nữ tử mặc dù nội tâm chính giữa tức giận, nhưng là trong giọng nói đương nhiên sẽ không rơi vào hạ phong, mà là trực tiếp hướng về phía tới Tiêu đạo nhân cùng Lâm Mấu hai người giễu cợt nói. Kia một ít dám ở loạn thế chính giữa đi ra làm loạn yêu ma dù quái, bần đạo tự nhiên sẽ đi thu thập. Nhưng là, coi như thế, ngươi cũng không có tư cách đó đi tổn thương bất kỳ một cách nào phàm nhân. Dương thế gian pháp tắc, nên có dương thế giới người đi bảo vệ, mà không phải là các ngươi những thứ này đã thuộc về âm thế gian người tới xử lý. Nhìn ngươi cũng là một cách là tình gây thương tích người đáng thương, bần đạo lần này không làm khó dễ ngươi, sẽ đưa ngươi đi luôn đi. Tới Tiêu đạo nhân cũng không phải một cách không thông hiểu tình lý người. Ngược lại nội tâm của hắn chính giữa đối với những thứ kia người đáng thương thập phân đồng tình. Bất kể là người hay là dược, dù sao dược đồng dạng cũng là do người biến thành. Hơn nữa có thể biến thành như vậy oán hận cực sâu ác dược, tuyệt đối là ở khi còn sống gặp cực kỳ không công bình tao ngộ. Cho nên, gặp phải như vậy áp dược, tới Tiêu đạo nhân cũng sẽ không đem bọn họ đánh hồn phi phách tán. Cũng sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội, để cho bọn họ trực tiếp luôn. Không muốn, ta thủ còn không có báo. Nếu không phải tên hỗn đàn này, ta lại làm sao có thể sẽ chết kia. Nữ dù quần áo đỏ nhìn thấy trực tiêu người lại muốn đem nàng đưa vào luôn, nhất thời khẩn trương. Tại sao có thể chính nàng đại thù còn chưa được báo? Tại sao có thể đi luôn nếu không phải là bởi vì cái này cút đi? Chính mình lại làm sao có thể sẽ biến thành bộ dáng này? Chính hắn một tuổi tác hẳn là thời gian quý báu, chắc còn ở hưởng thụ thuộc về cái tuổi này thanh xuân. Mà bây giờ chỉ có thể làm một cái cô linh áp dược. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho mình có thể hay không bị tiêu diệt. Hết thảy đều là tên hỗn đản này liên quan. Nếu không phải tên hỗn đản này, mình cũng sẽ không rơi tới mức như thế. Dựa vào cái gì chính mình phải đi luôn mà tên hỗn đản này sẽ còn ở trong nhân thế an ổn ổn hưởng thụ thiếu nữ dễ chịu sinh hoạt. Dựa vào cái gì à? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 553 giữ lại cũng là gieo họa. Nữ dù quần áo đỏ không ngừng ở trong lòng kêu gào, cũng đồng thời không ngừng nghĩ tưởng xông phá tầng này, nghĩ tưởng giam cầm hắn quang vụ. Hắn bây giờ chỉ có một kia, ngay tại lúc này như cũ còn nằm trên đất ánh mắt không chuyển con ngươi nhìn một phe này tên đàn ông kia. Tên đàn ông kia trong mắt đã không giống mới vừa rồi như vậy tràn đầy tuyệt vọng, mà là lại liền một loại hy vọng. Hắn nhất định là nhìn thấy lưỡng danh đạo sĩ đem mình cho giam cầm xuống. Hơn nữa chính mình hoàn toàn không phải lưỡng danh đạo sĩ đối thủ. Nội tâm chính giữa nhất định là vô cùng mừng rỡ đi. Mình tại sao khả năng để cho hắn như vậy? Nhất định phải hắn đi chết, nhất định phải để cho hắn đến bồi chính mình. Thật ra thì đi, người như vậy cặn bã lưu ở trên thế giới cũng là một cái gieo họa. Còn không bằng để cho nàng thủ nhận cửu nhân. Như vậy cũng là biết hắn một loại nhân quả, hắn cũng có thể thanh thản ổn định đi thay đổi liên tục đời. Lâm Mấu trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt này, hắn đã thấy chuyện này toàn bộ. Vì vậy cặn bã nam ở bên ngoài có khác nữ nhân, cho nên đã bắt đầu chơi theo chính mình 5-6 năm nữ hữu. Thậm chí thỉnh thoảng còn đối với nàng ra tay đánh nhau. Mỗi một ngày đều là đối với hắn quyền đấm cước đá. Là còn không có tại nội tâm chính giữa nghĩ tới. Hắn có như bây giờ như vậy thành tựu. Hết thảy đều không thể rời bỏ nữ nhân này sau lưng hắn đi cùng ủng hộ. Nếu như không có nữ nhân này, hắn bây giờ còn chỉ là một bình thường người, nào có bây giờ thành tựu. Nhưng là hắn lấy được bây giờ thành tựu sau, cũng có chút bắt đầu chán ghét chính mình cám bã vợ. Hơn nữa, ở cuối cùng bởi vì hắn ở bên ngoài tình nhân tương bức, lại thuê sát thủ đem một mực đi cùng ở bên người nàng. Một mực ở sau lưng của hắn yên lặng ủng hộ hắn mối tình đầu nữ hữu giết chết. Người như vậy lưu ở trên thế giới cũng là một cách lãng phí tài nguyên gia hỏa. Còn không bằng để cho nữ dược thủ nhận cửu nhân. Đạo huyên ngươi đây là ý gì? Tới Tiêu đạo nhân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình luôn luôn coi là cùng chung chí hướng Lâm Mẫu lại nói ra như thế lời nói. Âm nhân tại sao có thể tới làm vượt dương thế gian pháp tắc, coi như người này nghiệp chướng nặng nề. Cũng là phải do dương thế gian quan tòa tới thẩm phán hắn. Mà không phải do như vậy âm nhân qua đạo huyên. Ngươi cũng đã biết nếu như từng cách người tu đạo đều có ngươi ý nghĩ như vậy lời nói. Như vậy thiên địa chính giữa đã sớm đại loạn. Âm dương hai giới. Làm sao sẽ còn tạo thành như thế thăng bằng, coi như người này có tội. Chắc cũng là du dây thế gian pháp tắc tới định đoạt hắn xử phạt, nếu như muốn cho âm nhân thủ nhận cửu nhân lời nói. Như vậy âm nhân cũng đã vi phạm, bởi vì thế gian pháp tắc là đã không phải là cùng một thế giới người. Tới vi phạm âm thế gian cực kỳ hà khắc pháp tắc. Như vậy lại đáng giá không hơn nữa. Tu sĩ chúng ta trách nhiệm chính là bảo vệ âm dương hai giới thăng bằng. Làm sao có thể dẫn đầu vi phạm âm dương hai giới pháp tắc? Tới Tiêu đạo nhân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lần này hắn cũng không có cho là Lâm Mẫu tới chính là như vậy tâm tình. Hắn cho là chẳng qua là Lâm Mẫu vận dụng nào đó cường đại công pháp. Từ trên người hai người này nhìn ra hai người này phát sinh hết thảy. Mà danh quỳ dưới đất nam tử thật sự làm việc thật sự là để cho hắn quá tức giận. Cho nên mới nói ra như vậy không phù hợp lý trí lời nói. Hừ, nghiêm trang đạo mạo đạo sĩ thúi. Nữ dù quần áo đỏ nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, ngay trong ánh mắt bỏ ra hiện tại một chút hy vọng vẻ. Nhưng là hy vọng vẻ trực tiếp bị Tới Tiêu đạo nhân lời nói cho đánh vỡ. Chỉ có thể ở trong lòng hừ lạnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 554 cần gì phải không muốn. Hai vị đạo trưởng, mau cứu ta, mau cứu ta. Bất kể hai vị đạo trưởng muốn cái gì ta đều có thể cho. Chỉ cần hai vị đạo trưởng cứu ta một mạng. Tên đàn ông kia nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, ánh mắt ban đầu một lần nữa xuất hiện một lần khẩn trương vẻ. Liền lăn một vòng chạy đến hai người bọn họ trước mặt. Trực tiếp ôm lấy Lâm Mẫu bắp đùi, khẩn cầu hắn không nên để cho cái này nữ ruột bắt hắn cho giết chết. Chỉ cần hai vị đạo trưởng ngươi cứu ta một mạng, ta hết thảy đều có thể hai tay dâng hiến cho hai vị đạo trưởng. Hơn nữa ta ở nơi này thế tục chính giữa còn nhận biết rất nhiều cao quan quyền quý. Chỉ cần hai vị đạo trưởng có thể cứu ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị đạo trưởng. Đến lúc đó hai vị đạo trưởng muốn cái gì thì có cái gì. Người đàn ông này không có chút gì do dự, trực tiếp thuận miệng đem cái này lời nói cho nói ra. Tại hắn cho là cái thế giới này tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền giải quyết. Nếu như dùng tiền giải quyết không sự tình, đây tuyệt đối là tiền của bản thân ra thiếu. Hắn cũng không tin mình bỏ ra như vậy giá, hai cái này đạo sĩ còn không đồng tâm. Hừ, bất quá hắn lần này quả thật tính sai. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Trước mắt hai vị này cho tới bây giờ đều là coi tiền như phần thổ người. Thậm chí đối với tiền căn bản không hề bất kỳ hứng thú gì. Hơn nữa đối với trong cuộc sống đầy đủ mọi thứ cũng không có bất kỳ hứng thú. Chỉ cần bọn họ muốn, đây còn không phải là tiện tay được đến đồ vật. Cút ngay! Lâm Mẫu nhìn bây giờ còn đang ôm bắp đùi mình người đàn ông này, ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia chán ghét. Đối với cái này dạng nam nhân, hắn chưa bao giờ sẽ cho cái gì sắc mặt tốt. Trực tiếp hơi dùng sức, người đàn ông này trực tiếp bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt bắt đầu gấp bội, hoàn toàn không cảm giác. Mà lần này, tới Tiêu đạo nhân cũng không có tỏ thái độ cái gì, có lẽ hắn là như vậy thập phân chán ghét người đàn ông này. Nhưng mà ngại vì trên vai thật sự gánh trách nhiệm, không thể để cho một ít áp dụng tổn thương cái này cuộc sống ở dương thế gian người. Nhưng là đều là dương thế gian người đi tổn thương hắn, tới Tiêu đạo nhân cũng sẽ không đi tận lực ngăn trở. Ngươi thù, tự nhiên sẽ có người thay ngươi báo, mà ngươi làm cho này dạng một cách không đáng giá nam nhân bỏ ra lớn như vậy giá, đáng giá không? Nếu là ngươi một khi động thủ, âm thế gian pháp tắc cũng không phải là cùng dương thế gian giống như vậy tha thứ. Âm thế gian pháp tắc cực kỳ hà khắc, chỉ cần có bất kỳ chạy tới là bối âm thế gian pháp tắc người tuyệt đối sẽ bị cực lớn trừng phạt. Ngươi là giống như một người mà đánh cuộc chính mình toàn bộ tương lai như vậy thật đáng giá không? Huống chi người này thật sự làm việc, không chỉ biết để cho hắn sẽ bị dương thế gian pháp tắc thật sự thẩm phán, chờ đến lúc đó giống vậy còn sẽ phải chịu âm thế gian pháp tắc thẩm phán. Vì vậy ngươi xe lớn căn liền không cần ngươi tự mình đến động thủ, người khác liền sẽ động thủ đến giúp ngươi báo xuống, ngươi căn không cần như thế. Tới Tiêu đạo nhân cũng không có đi quản đã ngất đi tên đàn ông kia, hơn nữa trực tiếp hướng về phía Hồng Y nói: được, bần đạo nên nói cũng nói xong, có thể hay không yên tâm bên trong chấp niệm cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nhưng là bần đạo vẫn phải là đưa ngươi đi luôn. Tới Tiêu đạo nhân cũng không có bỏ đi đưa vị này nữ dù quần áo đỏ đi luôn dự định. Trước những lời đó chẳng qua là hắn ra ở trong lòng không đành lòng, còn đối với vị này nữ dù quần áo đỏ khuyên: a, đi đi theo. Tới Tiêu đạo nhân trong bóng tối đọc một đạo pháp quyết sau, một đạo sâu thắm hắc động ra bọn hắn bây giờ mấy người trước mặt. Tới Tiêu đạo nhân không do dự trực tiếp đem tên kia nữ dù quần áo đỏ cho đưa qua. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57, chương 555, thế gian lớn được bao nhiêu ta ngươi, người không biết có phải là ảo giác hay không. Ở đó xanh nữ dù quần áo đỏ quá khứ thời điểm lại đối với của bọn hắn đi một cách đại lễ, phảng phất là đang cảm tạ bọn họ. Người này làm sao bây giờ? Lâm Mấu liếc mắt nhìn một cước đem mình đá bay ra ngoài tên đàn ông kia. Đối với cái này dạng gieo họa, hắn chưa bao giờ sẽ có bất kỳ một tia đồng tình, dù là hắn vô cùng thê thảm. Trực tiếp cũng báo cảnh sát đi, ta sẽ gọi người đem chứng cứ đưa đến cuộc cảnh sát đi. Tới Tiêu đạo nhân mặc dù không biết người này cùng tên kia nữ dù quần áo đỏ giữa phát sinh cái gì sao dạng sự tình, nhưng là từ bọn họ biểu hiện chính giữa nhìn, người đàn ông này tuyệt đối không phải cái gì tốt gia hỏa. Nếu quả thật là người tốt, lời nói cũng sẽ không đem tên này Hồng Y nữ tử cho hại chết, cũng sẽ không khiến tên này Hồng Y tạo thành như vậy oán khí, lại sống sờ sờ trở thành một ác dược. Mặc dù hắn sẽ không trơ mắt nhìn đáng ghét chết trước mắt hắn, nhưng là đối với người như vậy cũng giống vậy sẽ không ôm lòng hào cảm. Bất quá, do thân phận hạn chế, hắn không thể đối với cái này phàm nhân tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở phàm nhân chính giữa bạo lực trong cơ quan. Đấu đi Lâm Mấu cũng không có cự tuyệt. Nếu như hắn ở tới Tiêu đạo nhân không có chú ý thời điểm, trực tiếp theo như bên trong đánh một đạo chân khí đến người đàn ông này trong thân thể, hắn đạo chân khí này tuyệt đối có thể để cho người đàn ông này sống không bằng chết. Hơn nữa, trọng yếu nhất chuyện, chỉ cần hắn thật không có hơi nước tiến vào người đàn ông này trong thân thể, người đàn ông này muốn chết cũng không có cơ hội. Chỉ có Lâm Mấu cho là hắn có thể đi chết, mới có tư cách đó đi chết. Đây chính là thánh nhân cường đại. Đạo huynh, trong nhân thế này càng ngày càng loạn, không biết cõi đời này tu luyện chính giữa còn có mấy người giống như ta ngươi, hai người như thế mang lòng chúng sinh. Ở nơi này dạng loạn thế chính giữa tạm được đi trên thế gian. Hai người xử lý xong biệt thự chính giữa chuyện kia sau, đi trên đường. Tức sắp đến loạn thế, phảng phất cũng không có đối với trong cuộc sống tạo thành bất kỳ một chút ảnh hưởng. Trong cuộc sống vẫn là như thế phồn hoa, cho dù là bây giờ đã là nửa đêm. Trên đường còn có phần lớn tín nhiệm, trên đường đèn hay lại là đèn đuốc sáng choang. Còn có những thứ kia nhà chọc trời chính giữa vẫn là thập phân náo nhiệt, phảng phất cùng Bạch Thiên cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là lại có mấy người chú ý tới núp trong bóng tối nguy cơ. Lại có mấy người chú ý tới mỗi ngày mất tích mấy người kia chính giữa là có bao nhiêu là bị những yêu ma dù quái đó cho hại chết. Phồn hoa nhân thế giới chính giữa chỗ tối tăm còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Chỉ có bọn họ những tu sĩ này mới có thể tiếp xúc được. Cũng chỉ có bọn họ những tu sĩ này mới có thể đem những thứ kia u ám đồ vật cho tiêu diệt hết. Còn trong cuộc sống một cách an bình. Nhưng là giống như bọn họ người như vậy, toàn bộ trong giới tu luyện được bao nhiêu đây có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Sẽ có, luôn sẽ có. Trên thế giới này tu luyện có thể xa xa không chỉ ta ngươi hai người. Còn có vô số cùng chung chí hướng người. Lâm Mấu cười hướng về phía tới Tiêu Đạo người nói. Một bộ phận vừa nói sự thật, một bộ phận cũng là an ủi. Hắn có thể cảm giác này nhân thế giới chính giữa trừ hai người bọn họ ra còn có rất nhiều người bên ngoài trảm yêu trừ ma. Ôm của bọn hắn lúc ban đầu tín ngưỡng. Nhưng là những người này và toàn bộ tu luyện giới cơ số so với hay lại là quá nhỏ. Tiểu có thể làm cho người hoàn toàn xem nhẹ. Không thể không nói cái thế giới này tu luyện người đối với tự vệ vẫn rất có nghiên cứu. Một khi gặp phải loạn thế, bọn họ cơ thượng đều là từ phong sơn môn chưa bao giờ sẽ quản ngoại giới những chuyện khác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 556 dược dị phương nơi đây dược khí thật không ngờ trọng. Một nơi có chút đổ nát đại lâu bên ngoài. Tới Tiêu đạo nhân mặt đầy cảnh giác chính là nhìn nơi này. Nơi này dược khí bên trong bình sinh hiếm thấy. Nơi đây tuyệt đối có một cái cực kỳ mạnh mẽ dược vương chiếm cứ. Có nên đi vào hay không nhìn một chút Lâm Mấu nhìn một chút tới Tiêu đạo nhân. Hỏi thăm ý hắn thấy. Mặc dù nơi này dược khóc đối với cái thế giới này tu luyện giả mà nói tuyệt đối là bình sinh hiếm thấy. Nhưng là đối với Lâm Mấu mà nói, không có bất kỳ một tia nguy hiểm. Trong này cường đại nhất một vị tồn tại cũng bất quá là một vị kim tiên mà thôi. Dù là Lâm Mấu bây giờ giàu gì, thực lực cũng chỉ có thể tiêu phí cân nhắc đại la kim tiên dáng vẻ. Nhưng là đối với một cái kim tiên, hắn vẫn thật không có nhìn ở trong mắt. Một cái kim tiên xa hoàn toàn không phải một vị cường đại đại la kim tiên đối thủ. Chớ nói chi là vị này trước chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên thực lực người, còn là một vị đường đường thánh nhân. Tan nhiên đạo huyên tin tưởng như vậy bần đạo cũng liều mình theo quân tử. Tới Tiêu đạo nhân nhìn Lâm Mấu không chút nào đem nơi này nhìn ở trong mắt biểu tình. Không, khỏi cười nói, lại Lâm Mấu không có đem nơi đây cho coi ra gì, như vậy hắn yên tâm. Đi thôi, nói không chừng các ngươi còn sẽ phát sinh một ít thú vị sự tình đây. Lâm Mấu động dùng thần thức kiểm tra bên trong tình cảnh không khỏi cười nói. Bên trong kia một cái dược vương thật không đơn giản. Bên trong dược khí càng ngày càng nặng. Càng đi vào bên trong, tới Tiêu đạo nhân càng trong cảm giác dược khí càng ngày càng nghiêm trọng. Nơi đây dược khí thậm chí có thể cùng âm thế gian một ít địa phương lẫn nhau so một lần. Có thể tưởng tượng được chiếm cứ ở chỗ này cách đó dược vương cường đại co nào. Ừ, vì sao còn có một người bình thường đột nhiên tới Tiêu đạo nhân những mày một cái. Bởi vì tại hắn lại vào bên trong đi đồng thời, hắn lại đang bên trong phát hiện một đạo người bình thường khí tức. Không sai, đây là một cái thuần túy người bình thường. Trên người không có bất kỳ ý tứ gì. Lúc tu luyện cũng giống vậy, cũng không có cái gì dược khí, yêu khí, ma khí tồn tại. Rất rõ ràng chỉ là một vị thuần túy người bình thường mà thôi. Nhưng là tại sao một cái thuần túy người bình thường lại đang loại nguy hiểm này địa phương còn có thể sống sót như vậy? Địa phương đối với mình mà nói cũng có một ít nguy hiểm. Chớ nói chi là một cái thuần túy người bình thường. Chỉ cần trên thân thể tiếp xúc trong này khổng lồ kia dược khí đi sau cũng sẽ bệnh nặng một trận. Chớ nói chi là ở bên trong bình thường tự nhiên đi. Chuyện này tuyệt không đơn giản. Chẳng lẽ người này cũng giống vậy không đơn giản? Tới Tiêu đạo nhân có một ít suy đoán nói. Có thể ở loại nguy hiểm này địa phương sống được người. Trên người không có một lượng phần chuyện. Như vậy ai cũng sẽ không tin tưởng. Được, chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng là làm không còn không bằng vào nhìn một cái. Lâm Mấu không có nói nhiều cái gì mà là trực tiếp đi về phía trước. Phảng phất nơi này khổng lồ vũ khí đối với hắn không tạo được bất kỳ một tia tổn thương như thế. Thậm chí, nơi này vũ khí liền thân thể của hắn bốn phía cũng không thể tiến vào. Lâm đạo huyên thực lực quả nhiên cường đại. Nhìn thấy như thế, may là tới Tiêu đạo nhân cũng không khỏi than thở Lâm Mấu thực lực đây là thật cường đại. Khổng lồ như vậy dù khí liền hắn cũng không có chuyện kia làm được không đụng chạm đến một chút. Nhưng là Lâm Mấu liền có thể làm được. Hơn nữa còn là như thế dễ dàng, phảng phất trong mắt căn bản không hề đem như vậy dù khí cho nhìn ở trong mắt. Nếu như cường đại như vậy tồn tại cũng mang lòng chúng sinh, mang lòng thiên hạ. Như vậy thế gian lại làm sao không chiếm được một phần an bình. Thế gian còn có cái gì yêu ma dù quái có thể làm loạn thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 557 mặt nạ nam Lâm Mấu nhìn thấy tới Tiêu đạo nhân bộ dáng. Biết hắn lại đang thất thần. Cho nên cũng không có quấy rầy hắn. Mà là tự mình đi về phía trước. Tới Tiêu đạo nhân dầu gì cũng là cái thiên tiên cũng sẽ không thất thần quá lâu. Ít nhất có thể theo kịp bước chân hắn. Gần đây thất thần số lần càng ngày càng nhiều. Sau này phải sửa đổi một chút. Nếu không đang cùng người khác lúc chiến đấu nếu là thất thần lời nói vậy thì tao tới Tiêu đạo nhân nhìn Lâm Mấu sau lưng. Không khỏi lắc đầu một cái. Hắn gần đây thất thần số lần thật sự là quá nhiều, ngắn ngủi thời gian đã có hơn 10 lần. Một lần nữa lắc đầu một cái, bước nhanh đuổi theo Lâm Mấu nhịp bước. Đạo hữu gần đây là thế nào, vì sao nhiều lần thất thần đến đạo huyên cảnh giới này? Thất thần hẳn là không có khả năng chuyện phát sinh đi. Lâm Mấu xem đến phần sau tới Tiêu đạo người đã đuổi theo chính mình nhịp bước. Đối với hắn không khỏi hỏi. Hắn gần đây cũng tương tự cảm giác tới Tiêu đạo nhân trạng thái không phải là cực kỳ tốt. Bằng không, dầu gì cũng là một vị thiên tiên cường giả, cũng sẽ không thời thời khắc khắc nhiều lần thất thần. Phải biết nếu như là ở trong chiến đấu như vậy thất thần lời nói có lẽ sẽ đòi mạng hắn. Vô sự gần đây thiên hạ đại loạn có thể là ta nghĩ rằng có chút nhiều ba. Tới Tiêu đạo nhân cười khổ lắc đầu một cái. Bởi vì gần đây thiên hạ đại loạn yêu ma dù quái hoành hành sự tình đã để cho hắn hết sức nhức đầu. Cho nên mới như vậy thất thần đi. Đi thôi đi gặp một lần cái cao ốt này bên trong chân chính chủ nhân. Lâm Mấu cười cười. Không nói gì mà là trực tiếp đi về phía trước. Tới Tiêu đạo nhân quên tự mình đi tới. Nhưng là Lâm Mấu đối với hắn quá khứ có thể cũng rõ ràng là gì. Cũng giống vậy biết hắn kiếp trước ở thay đổi liên tục đời thời điểm. Đem trí nhớ phong ấm ở cái thế giới này chỗ nào. Về phần tại sao tới Tiêu đạo nhân gần đây luôn thất thần. Đây là bởi vì hắn cách mình trí nhớ càng ngày càng gần. Hơn nữa còn là Lâm Mấu bắt hắn cho mang tới. Tòa này đổ nát đại lâu A số 444 gian phòng, cũng chính là lầu 4 chương 44, gian trong phòng. Một vị mang mặt nạ nam nhân. Bình nhìn. Ngồi tại chính mình đối diện cách đó cả người còn có một chút run rẩy người bình thường. Ta có thể cự tuyệt sao người bình thường có một ít run rẩy hỏi. Ha ha. Ngươi nói sao tên kia mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Nghe được người bình thường này lời nói sau khẽ cười một tiếng. Thanh âm hắn hoàn toàn chính là có kia một loại cơ giới hợp thành thanh âm như thế. Hoàn toàn nghe không hiểu có bất kỳ một chút tình cảm. Ngươi đã có thể đi tới nơi này. Hơn nữa còn có thể bắt được chúng ta nơi này đuổi ở bên ngoài thư mời. Vậy thì chứng minh ngươi cùng chúng ta nơi này thập phân có duyên phận. Cho nên ngươi không có cách nào cự tuyệt. Dù là ngươi chính là cái chết cũng phải cho ta công việc. Tin tưởng ta, ta cảm thấy được có năng lực như vậy. Đeo mặt nạ nam tử kỳ dị thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh vô tình. Bất quá một tấm như rắn độc tựa như phổ thông mắt nhìn ngồi ở trước mặt hắn kia người bình thường. Phảng phất người này đã là hắn vật trong túi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng kia người bình thường mặt lộ tái nhợt vẻ cắn răng nói ra một câu nói như vậy. Lúc đó hắn sau lưng đã bị người nhìn hoàn toàn cách làm ướt. Lúc này hắn cũng biết. Nếu như mình dám nói không nói gì. Ngồi ở trước mặt mình tên kia mang mặt nạ nam tử kỳ dị. tuyệt đối sẽ đem mình bóp chết. Hơn nữa theo như hắn nói, coi như mình biến thành dược, hắn cũng có biện pháp nô dịch chính mình. Vậy còn không như tạm thời đáp ứng trước hắn, sau khi nhìn mặt có cơ hội hay không chạy ra ngoài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 558 ký kết khế ước đấu phá thương không luyện khí 10 vạn năm đấu la đại lục chi hồn thú vi thần siêu cấp thần gen trái đất chuyển kiếp thời đại vạn cổ mạnh nhất tông kiếm nhịp chư thiên thần cưng triều toàn cầu hàng lâm tu la đao đế ta là chí tôn được. Ngươi là tự biết mình người. Ký phần khế ước đi tên kia mang mặt nạ nam tử kỳ dị, nghe được người bình thường này đáp ứng chính mình điều kiện sau. Phảng phất giọng chính giữa có vẻ vui mừng. Không coi trọng nơi nào lấy ra một tờ màu đen giấy bằng da dê. Phía trên viết một ít chứng minh người bình thường căn xem không hiểu đồ vật. Trực tiếp đem một tấm màu đen giấy bằng da dê đưa cho người bình thường. Đồng thời tỏ ý hắn chen chúc ra bản thân một giọt máu tươi nhỏ lên đi. Người bình thường khẽ cắn răng, suy nghĩ một hồi. Ở trong đầu suy nghĩ một hồi tình huống bây giờ. Đó chính là coi như đến thêm 100 cái mình cũng không phải là cái này mang mặt nạ nam tử kỳ gì đối thủ. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Khẽ cắn răng. Xuất ra tên kia mang mặt nạ nam tử kỳ gì chuyển cho mình tiểu đao. Chậm rãi tại chính mình trên ngón trỏ nhẹ nhàng đồng dạng đao. Tuy nói nhưng mà nhẹ nhàng đồng dạng đao. Nhưng là. Hắn ngón trỏ đường phố trong nháy mắt tựu ra hiện tại một đạo vết đao. Một giọt máu chính xác rơi vào giấy bằng da dê chính giữa. Từ giọt máu này nhỏ lên đi trong nháy mắt đó. Tờ này giấy bằng da dê liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất ở hai người bọn họ trước mặt. Được. Đã ký kết khế ước. Sau này ngươi chính là chúng ta công ty người. Ngươi đi trước đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ an bài cho ngươi nhiệm vụ. Nhìn thấy người bình thường này đã ký kết khế ước. Tên này mang mặt nạ nam tử kỳ gì cũng không có ở lâu. Mà là tỏ ý hắn có thể đi. Đến tiếp sau này nhiệm vụ hắn tự nhiên sẽ an bài. Bên này nam tử bình thường nghe được cách này mặt nạ nam tử lời nói sau. Nhất thời yên lòng. Bất kể tương lai là như thế nào. Nhưng hắn bây giờ. Dầu gì cũng là giữ được mạng nhỏ mình. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Chỉ cần giữ được tánh mạng mình. Sau này trung quy có cơ hội có thể tìm được biện pháp chạy thoát hắn khống chế. Nhưng là nếu như mình bây giờ liền đem mạng nhỏ ném, như vậy sau này, hắn liền không có bất kỳ cơ hội. Tại hắn đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một vị mặc áo bào đen người đi vào hắn toàn thân cao thấp cũng núp ở hắc bào chính giữa. Để cho người không thấy rõ hắn mặt mũi. Ngươi tới, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào đây mang mặt nạ nam tử kỳ gì như cũ giống như mới vừa rồi như thế. Lời nói chính giữa tiết lộ ra vô cùng lạnh giá. Để cho người nghe không ra có bất kỳ một chút tình cảm ra tân nhân núp ở hắc bào bên dưới người cũng không có trước tiên đáp mang mặt nạ cái này nam tử kỳ gì lời nói. Mà là trong lúc nhất thời nhìn về phía ngồi tại chỗ còn có một chút run rẩy người bình thường. Ha ha nơi này đã lâu chưa từng có tân nhân không biết ngươi người mới này có thể ở chỗ này sống quá lâu dài. Ta nhưng là rất chờ mong như ngươi vậy tín nhiệm biểu hiện. Còn nữa, tại nội tâm chính giữa mong đợi sau này khác gặp ta đi. Ta nhưng là thập phân thích săn thú các ngươi như vậy tân nhân. Hắn hướng về phía người bình thường này giữ tợn cười một tiếng. Cái loại này nghiêm túc giọng đại biểu hắn cũng không hề nói dối. Một khi chứng minh tân nhân gặp phải hắn sau, hắn tuyệt đối không chút do dự lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn bắt hắn cho xé nát. Hướng về phía người bình thường hù dọa sau một hồi, nàng cảm giác có một ít không thú vị. Sau đó, hắn một lần nữa đem nhìn không thượng tên kia. Tại hắn sau khi đi vào một mực yên lặng mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Giao ra đi ngươi biết cái vật kia không phải là ngươi bây giờ có thể nắm giữ. Cái vật kia ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi nắm giữ. Thần cấp thiên. Đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 559 hắc bào mặt nạ nam tử kỳ gì bình thản nói. Phảng phất nói chính là một cái sự thật như thế. Hừ tên kia toàn thân núp ở hắc bào bên dưới người. Nghe được mặt nạ nam tử kỳ gì lời nói sau. Lạnh rên một tiếng. Bất quá hắn cũng không có nói nhiều cái gì, có lẽ ở nội tâm của hắn chính giữa cũng là như vậy cảm giác. Hắn bây giờ còn chưa có như vậy tư cách nắm giữ những thứ đó. Ngay sau đó, hắn từ tay trái mình thượng mang theo một cái bài thi bên trong lấy ra cái vật kia. Một cái nhìn bình thường hộp gỗ. Chỉ bất quá phía trên chạm trổ rất nhiều phức tạp đồ án. Nếu để cho một người bình thường xem tuyệt đối không nhìn ra có bất kỳ không đúng. Nhưng là, một khi trong tu luyện người nhìn thấy những thứ này tuyệt đối sẽ coi là chí bảo. Thậm chí có thể hợp lại tánh mạng mình cũng phải lấy được món bảo bối này. Mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Nhìn thấy cái hộp gỗ này sau, hô hấp lại cũng bắt đầu có chút trở nên dồn dập lên nhìn. Hắn đối với món chí bảo này cũng là thập phân đỏ con mắt. Rất tốt. Không nghĩ tới ngươi bây giờ ngươi thật đúng là còn đem vật này cho mang nói đi. Muốn thưởng gì ở quy tắc cho phép trong phạm vi, ta đều có thể cho ngươi. Lấy được vật này mặt nạ nam tử kỳ gì cũng là tâm tình thật tốt. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình khen thưởng. Hắn cũng tương tự biết. Mình muốn khống chế những người này. Cũng không thể đơn thuần chỉ cùng kia một ít bọn họ trước ký kết khế ước. An uy tỉnh thi mới thật sự là ngự nhân chi đạo. Nghe nói như vậy sau toàn thân núp ở trong hắc bào mặt nam tử cũng là không khỏi mừng rỡ. Hắn biết lấy mình bây giờ cảnh giới còn không có tư cách đó đi nắm giữ chính mình đưa lên cái đó chí bảo. Nhưng là mình cũng có thể từ nơi này dù gì mặt nạ nam tử đắc được đến càng nhiều đồ tốt. Dù sao cái vật kia còn là mình hao hết trăm ngàn cay đắng mới cho hắn tìm, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Mấy năm nay tới nay, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng nơi này quy tắc. Chỉ cần ngươi mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thậm chí ở một ít quy tắc cho phép phạm vi bên dưới, nó cũng có thể cho ngươi một ít cường đại chí bảo. Coi như hắn chuẩn bị nói ra hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đồ vật lúc. Những phòng ốt này đại môn một lần nữa bị mở ra. Lần này đi tới không là một người mà là hai người. Hai người cũng thân mặc đạo bào. Một món thanh y, một món bạch y. Hai người biểu hiện trên mặt đồng dạng cũng là bất đồng. Tên kia mặc áo trắng đạo bào nam tử, phảng phất thật giống như cũng không có đem nơi này cho nhìn ở trong mắt như thế. Một bộ không có vấn đề biểu tình. Nhưng là cái đó thanh y đạo bào tuổi trẻ đạo nhân nhưng là vô cùng cảnh giác. Nhất là nhìn tên kia mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Trên người thậm chí có một tia khí tức không tự chủ lộ ra, bất quá bộc lộ ra ngoài một tia khí tức. Lại trực tiếp đem cái đó cả người núp ở hắc bào bên dưới nam tử đè được không thở nổi. U nhìn nơi này còn thật là náo nhiệt. Đạo huyên, xem ra ta ngươi hai người đến để trong này càng náo nhiệt hơn. Lâm Mẫu cười nhìn ngồi ở chủ vị tên kia mang ruột gì mặt nạ nam tử. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra được cái này mang mặt nạ nam tử kỳ gì thực lực cũng chẳng qua là một cái kim tiên sơ kỳ mà thôi. Đối với hắn mà nói chưa đủ nhắc tới. Hai vị đạo huyên đại giá đến chơi. Không biết có gì muốn làm lần này. Cái đó mang mặt nạ nam tử kỳ gì giọng chính giữa lại không có dường như trước như vậy cơ giới thanh âm. Lại trở nên có một ít ôn hòa lên thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 57 chương 560 muốn kiện đồ vật. Không biết hai vị đạo huyên đến tại hạ địa phương. Tìm tại hạ có gì muốn làm mang dù gì mặt nạ nam tử có chút cảnh giác nhìn đi vào hai cái mặt đạo bào người. Cái đó mặc áo xanh đạo bào đạo nhân, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái đó đạo nhân thực lực còn phải so với hắn thấp hơn nhất đẳng. Cho nên hắn cũng không có đem hắn đặt ở để ở trong lòng. Nhưng là vị kia xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân, hắn nhưng là một chút cũng không nhìn thấu. Đứng ở trước mặt hắn hoàn toàn giống như một người bình thường như thế. Không so với người bình thường càng giống như người bình thường chút nào không có khác nhau chút nào. Nhưng là nếu như hắn tin tưởng hắn chính là một cách bình thường tiếng người, vậy hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Bởi vì nếu là một người bình thường đến chỗ này tuyệt đối sẽ bị nơi đây không khí dọa cho gần chết. Chớ nói chi là thấy chính mình còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ. Thật giống như căn bản không hề đem mình coi ra gì. Cho nên, người này tuyệt đối không là người bình thường. thậm chí càng so với kia danh thanh y đạo nhân thực lực càng cường đại hơn. Hoặc là còn phải so với thực lực của chính mình cường đại hơn. Nếu không mình vừa ý hắn cũng sẽ không. Ngô Đồng càng liền giống như người bình thường. Một chút xíu thực lực cũng không nhìn ra, cho nên hắn mới sẽ như thế cảnh giác. Vị kia mặc áo xanh đạo bào đạo nhân không nói, đặt ở này nhân thế giới chính giữa cũng coi là nhất phương cao thủ hàng đầu. Trừ mình cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là tên kia mặc áo trắng đạo bào người. Tên này mặc áo trắng đạo bào người có lẽ đã sớm đứng tại thế giới đỉnh phong. Cho nên hai người kia đến mình phương đi lên tuyệt đối là ôm đến cái gì. Bằng không, hai vị cường giả cũng sẽ không tuyệt đối đến một vị khác cường giả địa phương, thượng huống chi hai người bọn họ phương hay lại là không quen biết. Cũng không thể nhưng mà đi ngang qua, sau đó tiến vào đòi ly trà uống đi. Ha ha, đến chỗ ngươi cũng không có cái gì quá chuyện trọng yếu. Bản tọa chính là muốn hỏi ngươi thỉnh cầu một kiện đồ vật. Lâm Mẫu lười cùng cái này giả thần giả phượng ra hỏa nói nhảm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra hắn. Không biết đạo huyên cần ta nơi này cái gì. Nếu như tại hạ nhưng lấy cầm ra được. Đến lúc đó cứ việc cầm đi. Tại hạ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mang mặt nạ nam tử kỳ gì cố làm dễ dàng hỏi. Nếu như hai cường giả đi tới nơi này. Nhưng mà hỏi mình muốn một ít không quan trọng đồ vật. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt những thứ này. Làm một nhiều chút không quan trọng đồ vật được tội hai vị đứng tại thế giới đỉnh phong thượng cường giả, hoàn toàn không đáng giá. Có lẽ còn có thể bằng vào những thứ kia không quan trọng đồ vật đạt được hai vị cường giả đỉnh cao ăn hụi. Có lẽ ở một chút thời gian còn có thể hướng hai người bọn họ nhờ giúp đỡ. Cho nên nếu như nhưng mà một ít không đồ trọng yếu lời nói, hắn tự nhiên sẽ kéo ra ngoài đưa cho bọn họ hai cái. Nhưng là nếu như hai người bọn họ đối với chính mình thỉnh cầu là thập phân đồ trọng yếu lời nói. Như vậy hắn thì phải cân nhắc một chút. Dù sao, một ít đồ trọng yếu đối với mình mà nói cũng là 10 phân trọng yếu, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Cũng không có gì. Nhưng mà ngươi mới vừa rồi lấy đi đồ vật thôi, cái vật kia đối với bản tọa mà nói cũng là 10 phân trọng yếu. Cho nên, xin đạo huyên đem cái vật kia giao cho bản tọa. Lâm Mấu vẫn là không có nói nhảm, nói thẳng ra vật trên tay của hắn. Bởi vì, hắn mới vừa rồi thu cái hộp gỗ kia đối với Lâm Mấu mà nói đồng dạng cũng là thập phân hữu dụng. Có lẽ nói đối với tới tiêu đạo nhân là thập phân trọng yếu. Bởi vì cái vật kia đây là ban đầu đưa tới tiêu đạo nhân luôn đồ vật.